U gâu gâu gâu gâu gâu gâu ta trái tim bang bang nhảy mê luyền thượng ngươi cười xấu xa ngươi không. Nói yêu ta ta liền gâu gâu gâu. Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.